Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Chương 15. Nàng tương lai là cấp cho ta làm tức phụ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có người ở múa ương ca đạp vành. Cao, có người đang ca thả dây pháo. Thiết Tượng và Hỷ Thành cái này hai cái đồ không có tiền đồ thì ở nhặt không vang lên dây pháo. Mỗi một người lượm một cái dây pháo. Chạy đến Vạn Phong trước mặt khoe khoang. Vạn Phong xem ngu si như nhau nhìn hai người bọn họ. Vừa muốn cười nhạo bọn họ một phen. Chỉ chớp mắt thấy tiểu đội hoa hậu đội trưởng Trương Hải cầm trong tay mấy quẻ dây pháo tới. Khi đó còn không có thần tài pháo đỏ chói bảy màu pháo cái gì. Đều là chút hồng da trắng roi nhỏ. Ở nông thôn tục xưng cảng đầu. Xem đóng gói dài ngắn Trương Hải cầm trong tay được rõ ràng cho thấy 5.000 vang lên cảng đầu. Ở lớn đội cấp bậc hợp tác trong xã đây là lớn nhất dây pháo. Vạn Phong con người một chuyển chui ra đám người chạy đến Trương Hải trước mặt, cậu cả. Kính hồ tiên nhà ta giúp ngươi thả, những ngày qua buổi tối Vạn Phong đi theo tiểu cữu lại đi mấy. Lần nhà lương Vạn, mỗi lần bọn họ đánh bài đều có cái này Trương Hải cũng coi là hết sức quen thuộc. Đi đi đi, tiểu kê điểu đi theo xem náo nhiệt gì. Cẩn thận dây pháo tét tước tử. Người chung quanh tuét miệng vui vẻ cười to. Tước tử tương đương với là khu vực này đối với người đàn ông vậy việc một loại dân gian gọi. Vậy ta giúp ngươi phủ lên. Ở Hồ Tiên động điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện roi phần lớn đều là bày ra trên đất. Dưới núi cũng không có mấy viên cây, cũng không có thả roi, cái giá cũng chỉ có thể như vậy. Trương Hải cầm tới roi là lúc ấy hợp trong xã bán được dài nhất cảng đầu roi. 5.000 vang một quẻ tổng cộng là 5 treo. Trương Hải định đem bọn họ liền đứng lên thả. Như vậy vang được thời gian tương đối dài. Cậu cả ngươi cái chủ ý này không tốt. Ta cảm thấy hẳn làm móc một cái treo lên Hồ Tiên đỉnh động trên cây thả. Như vậy Hồ Tiên mới có thể thấy được cái này roi là ngươi thả. Trương Hải vừa nghe có đạo lý nha, ta lên đi giúp ngươi thả, ta đứa nhỏ đi đứng lanh lẹ. Vạn Phong không đợi Trương Hải nói gì, cầm lên móc một cái dây pháo lên núi, ở nhỏ vách đá bên trái, có một cái thiên nhiên hình thành nấc thang, quẹo trái quẹo phải quẹo 18 cua là có thể đến đỉnh núi. Người to gan liền theo cái này trên bậc thang đến Hồ Tiên cửa hang dập đầu cầu nguyện đòi thuốc. Nhát gan người cũng chỉ có thể ở dưới chân núi. Đừng xem cái này nấc thang lập dốc, nhưng là nhiều năm qua như vậy cho tới bây giờ không phát sinh có người rớt xuống sự việc. Vạn Phong giống như con khỉ vèo vèo leo đến đỉnh núi Hồ Tiên cửa hang. Hồ Tiên động cửa hang là hình bầu dục. Cửa hang có gần nhất người cao. Nhưng là tiến vào cửa hang chừng 2 mét khoảng cách xa cửa hang thì trở nên được chỉ có một thước tả. Hữu đường kính, đen thui không biết thông hướng nơi nào. Bên ngoài cửa hang có một cái hợp đồng dài hạn 3 đến 4 mét đưa ra vách đá chừng 1 mét đá thiên nhiên đầu sân. Thượng, những cái kia dập đầu cầu nguyện người ở nơi này trên bình đài dâng hương đốt giấy đòi thuốc. Đòi thuốc người mình mang một cái chén. Trong chén đựng nước trong dùng một khối đỏ bố trí đậy lại đặt ở Hồ Tiên trước động. Dập đầu thắp hương sau lại đem chén mang đi. Nghe nói uống nước này có thể bách bệnh không phạm. Thật ra thì đều là tác dụng tâm lý. Vạn Phong xen vào duy tâm cùng duy vật bây giờ. Đối với những chuyện này nửa tin nửa ngờ. Ngươi nói tin đi, đầy trời thần Phật, ai cũng không gặp qua. Hoàn toàn hư vô mờ mịt. Không thể đi, trên thế giới này quả thật có rất nhiều dùng khoa học căn bản không giải thích được sự việc. Bất quá lúc này Vạn Phong quan tâm không phải những thứ này. Nhiệm vụ của hắn bây giờ là đem vậy treo dây pháo treo ở Hồ Tiên trước động viên kia từ vách đá lên. Nghiêng mọc ra trên cây cũng đem nó đốt. Độ khó không nhỏ, Vạn Phong thầm nhủ trong lòng Hồ Tiên phù hộ thực mất điểm sức lực mới đem dây pháo treo xong. sau đó hướng về phía dưới núi kêu một giọng. Tiểu đội Hoa Hậu thả dây pháo kính hồ tiên liền hô xong Vạn Phong móc ra ra mới vừa rồi từ Trương Hải nơi đó cầm tới diêm quẹt đốt dây pháo. Dây pháo đùng đùng vang, sinh ra hồi âm có lượn quanh lương ba ngày hiệu quả. Chiếu xong dây pháo ở hồ tiên cửa hang dập đầu ba cái. Vạn Phong xuống núi lại chạy trước chạy sau giúp Trương Hải đem còn dư lại bốn treo cảng đầu roi. Nối thành một chuỗi dài, có chừng hơn 10 gạo dài. Lúc này điểm roi nhiệm vụ Vạn Phong không mò được. Trương Hải tự mình đi điểm. Hắn còn muốn đã ghiền đâu đùng đùng tiếng roi ở hồ tiên động hạ vang lên rất lâu. Đợi roi vang lên sau Vạn Phong đắc ý trở lại trong đám người. Dưới núi trên quảng trường tiết mục tiếp tục tiến hành. Ương ca vành cao sen lẫn truyền thống hai người chuyển bên ngoài mang ca diễn một mực làm ầm ĩ đến. Vào buổi trưa, đến trưa trên căn bản ban ngày tiết mục coi như diễn xong. Tiếp theo chính là ai về nhà nấy. Vạn Phong lượm nửa cây còn bốc khói thơm dùng tay cầm đi trở về. Hỷ Thành và Thiết Tượng một người lượm một bó to ếch hỏa dây pháo. Đẩy ra thả suy hoa. Suy một tiếng chơi được dễ sợ. Vạn Phong bên này thì từ trong túi mò ra một cái cảng đầu dùng thơm đốt dùng sức ném ra. Bóc, một tiếng kinh được Thiết Tượng và Hỷ Thành sửng sốt một chút. Khi phát hiện dây pháo là Vạn Phong thả được sau đó. Quét súng lại, người từ nơi nào làm được dây pháo, ở nơi nào làm được Vạn Phong dĩ nhiên không thể nói cho bọn họ. Ở lên đỉnh núi thả roi và cho Trương Hải tiếp roi thời điểm hắn móc ra trên người đao nhỏ nhưng mà cắt đi mấy đoạn, đem cho hồ tiên dây pháo chứa chấp liền hồ tiên có thể hay không trách tội cái vấn đề này Vạn Phong. Ngược lại là không cân nhắc, cho ta mấy cái, cái này hai tên giống như đói mèo như nhau quấn Vạn Phong. Ba người mèo đến một tảng đá lớn phía sau chia của. Vạn Phong cắt đi roi nhận có một thước nhiều dài, luân phiên cái đếm ước chừng có hơn 500 đầu, một mình ngươi vậy một cái, ta 5, một mình ngươi vậy một cái ta 10, ngươi làm sao chia nhiều lắm, Hỷ Thành và Thiết Tưởng. Bày tỏ dị nghị, ta lấy được ta dĩ nhiên phải nhiều phân điểm, cho các người thả các người còn chọn mập giản gầy. Thứ gì muốn không muốn ta liền cũng giữ lại mình thả. Hỷ Thành và Thiết Tượng giận mà. Không dám nói gì. Mấy phút sau dây pháo chia xong. Hỷ Thành chia tới 50. Thiết Tượng cũng được chia 50. Còn dư lại dĩ nhiên chính là Vạn Phong. Các người trốn ở chỗ này làm gì? Ba người mới vừa chia của xong. Loan Phượng liền từ đá lớn phía sau đưa ra một đầu. Nàng vác vảnh cao còn không có tháo trang sức, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt như nước trong veo, xem được Vạn Phong ngẩn ngơ. À, có dây pháo cho ta mấy cái thôi, ta chỉ thích thả dây pháo. Loan Phượng phát ra một tiếng kinh, ngạc vui mừng tiếng kêu. Vạn Phong hết ý kiến, nhà ai cô nương yêu thả dây pháo, nhà nữ sinh trời xanh chính là thêu nguyên. Liệu, đi đi đi một bên chơi. Loan Phượng đem móng vuốt đưa đến Vạn Phong trước mặt. Ngươi như vậy tương lai ai muốn ngươi nha. Loan Phượng xông lên Vạn Phong là một cái mặt quỷ. Đưa ra móng vuốt giống như cờ xí như nhau ở Vạn Phong trước mặt phiêu vũ. Vạn Phong thở dài nắm một cái đặt ở Loan Phượng trong tay. Loan Phượng không có rụt tay về ý nghĩa vẫn dương. Gì một cái còn không được thi đấu mặt là không. Loan Phượng cũng không nói chuyện. Tay chính là đưa, đồng thời dùng như nước trong veo ánh mắt hướng về phía Vạn Phong đưa mùa thu rau chân vịt. Vạn Phong bất đắc dĩ lại nắm một cái đặt ở trong tay nàng. Ngươi cho nàng nhiều như vậy, Thiết Tượng kêu lên. Đúng nha, nàng so hai chúng ta nhiều. Hỷ Thành vậy phát biểu mình ý kiến. Ngươi quản sao nàng tương lai là cấp cho ta làm tức phụ. Ta cho nhiều điểm thế nào? Loan Phượng khuôn mặt nhỏ nhắn quét đỏ, phi không biết xấu hổ, hướng về phía Vạn Phong phi một cái bản lĩnh bưng dây pháo xoay người chạy.